Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149. Tình địch giữa chiến tranh, 13:14 phân đổi mới. Trước tăng thêm một chương đi, còn lại trưng bày sau thêm. Còn có Hạch Tử Kính, Bất Khuất Tàu Lạn, Trước Mặt Tiểu Sa Ngư, Trần Thần Phong đợi bạn đọc, cảm tạ, trưng bày sau cho các ngươi tăng thêm. Nửa giờ sau, Lý Thiết Trụ đã có thể sử dụng Hoàng Trung bắn chết một đám nhất cấp tiểu quái. Cũng lấy không sát không tử không trợ công thăng bằng số liệu. Thuận lợi thông qua người máy cục, lòng tin bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hắn. Theo chân bọn họ bắt đầu vòng thứ nhất chính thức trận đấu. Còn có chút tiểu kích động đây. Mặc dù chỉ là không có âm nhạc thử chơi đùa phiên bản, nhưng trò chơi họa chất cùng thể nghiệm vẫn là rất hoàn hảo. Người bên trong vật thiết kế cũng thật khoa trương, nhưng là mang theo nồng nặc Trung Quốc phong. Trương Liêu có thể biến thân điểu nhân, Hứa Chử là con lợn rừng, Đại Kiều bắp đùi đặc biệt bạch, Ân, Lữ Bố Phương Thiên họa kích là thực sự to lớn. Hơn nữa này đại kích đi, nó còn rất ngang ngược. Nhắc tới, trò chơi này có bản chính nước ngoài trò chơi nhiều tháp hiểm nghi, nhưng là có chính mình đặc sắc. Tỉ như trong trò chơi anh hùng tương sinh tương khắc nguyên lý. Lưu bị sợ nhất Lục Tốn kỹ năng lửa đốt liên doanh. Đối với hắn là gấp đôi tổn thương. Hoa Hùng, Văn Sửu, Nhan Lương, Vu Cấm sợ nhất Quan Vũ một đao chém. Quan Vũ cũng sợ Lục Tốn. Hạ Hầu Uyên sợ Hoàng Trung. Mà Lưu Quan Trương Tam huynh đệ đồng thời có thể kích động thêm được tổn thương. Trừ phi đối diện là Lữ Bố. Chu Du cùng Hoàng Cái có thể thi triển lửa đốt xích bích hợp thể skill bị động. Lữ Bố gặp phải Đồng Trác có thể đâm lưng. Phổ thông công kích 5% một đao critical rate. Điêu Thuyền gặp phải Đồng Trác. Đồng mập mạp trên đầu liền bốc lên lục quang. Đương nhiên lạc tương đương. Những thứ này Lý Thiết Trụ cũng không biết. Hắn chỉ có thể sát tiểu binh. Thủ cục, Lý Thiết Trụ đơn hoàn cảnh xấu đường. Bị Vương Đại Thiếu Tào Hồng gặp một lần cưỡi một lần. Mở đầu 5 phút không sát 9 tử không trợ công. Bổ binh số 2. Sau đó, Lý Thiết Trụ ngay tại Trần Xích Xích theo đề nghị đi dã khu đánh dã. Trò chơi thể nghiệm tốt hơn nhiều. Trừ bỏ bị dã quái giết chết một lần ngoại. Chỉ bị Tào Hồng giết 4 lần. Ván đầu tiên, Trần Xích Xích chiến đội thua hoàn toàn. Ván thứ 2. Lý Thiết Trụ chọn dung mạo rất giống như Diêu Ca Triệu Tử Long. Một kỹ năng nhảy lên tới nhảy lên đi. Một trận lãng. Lãng chết 24 lần. Lộc Cáp Ni 5/1/15 chiến tích cũng vô lực lật bàn. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Thiết Trụ cũng là u oán. Cục gian nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ còn đang nghiên cứu trò chơi. Bị Vương Đại Thiếu giết vài chục lần. Khó chịu. Hắn nhìn các người anh hùng kỹ năng giới thiệu, tìm a tìm, rốt cuộc tìm được một cái chán ghét Hứa Chử, cẩn thận nghiên phán sau, lại nhìn một chút thử chơi qua tuyển thủ nhà nghề cho ra công lược. Hứa Chử ra giả bộ đường đi cùng đấu pháp, sáng tỏ thông suốt, ván thứ 3, thấy Vương Đại Thiếu lại chọn Tào Hồng, Lý Thiết Trụ liền quả quyết chọn Hứa Chử, Lý Thiết Trụ mở đầu điểm ngược lại thương kỹ năng đi đánh dã. Từ cấp có đại sau đi tháp hạ câu dẫn. Vương Đại Thiếu mở đại trực tiếp cưỡi mặt. Lẫn nhau xuống nửa huyết. A rồi mấy cái. Phát hiện Hứa Chử hàng này ngược lại thương kinh khủng. Hai người cũng tàn phế. Tào Hồng có chút hư. Muốn rút lui. Lúc này Hứa Chử đặt mông ngồi xuống. Khống chế một giây đánh hai quyền. Đi theo chính là một cái đụng. Lẫn nhau xuống 300 chút máu. Tào Hồng chết thảm. Hứa Chử tia huyết trở về thành, cũng ở Tào Hồng bên cạnh thi thể sáng chó bài. Vương Đại Thiếu nổi giận, ước đến Lâm Mỗ cùng đi bắt Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ bị ngược rất thảm, nhưng là, tia huyết phát ra đụng kỹ năng, lẫn nhau giảm 300 chút máu. Tự sát, Lý Thiết Trụ tự sát, đối phương không lấy được tiền. Vì vậy Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni cất cánh, rốt cuộc thắng được cuối cùng cứu danh dự một ván. Ván này, Lý Thiết Trụ tử vong 9 lần, tự sát 7 lần, một lần chết tại dã quái tay, một lần chết tại Lâm Mỗ tay. Vương Đại Thiếu bị Lý Thiết Trụ đụng chết 3 lần không đánh chết. giận đến mắt trợn trắng. Không có cách nào, đây là trò chơi mới, mọi người đều chưa quen, kỹ thuật ưu thế cũng không rõ ràng. Chơi tam bàn trò chơi, Lý Thiết Trụ ngón tay cũng chua. Cuối cùng đến giờ cơm, Điện Linh hai cái cao tầng cũng đi theo đi ăn lẩu. Lý Thiết Trụ lúc này mới náo minh bạch, nguyên lai Điện Linh là chủ sáng công ty, nhưng Vương Đại Thiếu, Chu Đồng, Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni đều là đầu tiên, để cho hắn sáng tác lại là Vương Đại Thiếu cùng Chu Đồng chủ ý. Thần kỳ, bọn họ phổ biến cho là trò chơi điện tử còn có thể chơi đùa tính, nhưng điện thoại di động trò chơi là chiều hướng phát triển. Hơn nữa tuổi còn trẻ chỉ có điện thoại di động thông minh không có máy tính. Trong bữa tiệc, mọi người liền trò chơi thể nghiệm vấn đề tiến hành đi sâu vào tham khảo. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ, mấy vị này cũng coi là làng giải trí trò chơi người phóng khoáng lạc quan rồi. Có thể nhắc không ít ý kiến. Bọn họ nói rất lâu. Cuối cùng hỏi Lý Thiết Trụ, ta không hiểu, bình thường cũng không chơi game. Mặc dù cũng giết Vương Đại Thiếu 3 lần, Lý Thiết Trụ do dự dự. Vương Đại Thiếu đột nhiên không có khẩu vị, nhìn về phía Lâm Mỗ, ánh mắt của Lâm Mỗ tỏ ý ngươi đi đánh hắn a. Vương Đại Thiếu liền bình tĩnh, hay lại là ăn một chút gì đi. Lý Thiết Trụ nghĩ đi nghĩ lại, nói, ta thì tùy nói một câu a, nói sai rồi các ngươi đừng thấy cười. Ta là nghĩ, chúng ta trong trò chơi cách mỗi 2-3 phần trung thiên đen một lần, ngày đêm thay nhau cái loại này, có thể hay không đổi loại phương thức. Tỉ như, 1 năm 4 mùa, xuân hạ thu đông, cây cối biến ảo, nước sông đóng băng a cái gì. Bởi vì ta gần đây muốn trò chơi phối nhạc, liền vừa vặn nghĩ tới Xuân Chi Manh nha, Hạ Chi Tiến Quân, Thu Phong Phú Nhương cùng Đông Chi Tĩnh Lặng. Cái này cũng phù hợp Tam Quốc thời kỳ chiến tranh quy luật. Mùa hè tấn công, nửa đường cướp lương thực, đông thiên thối binh, không biết có thể hay không cho dùng tới. Ta liền vừa nói như vậy a. Thực ra, là Lý Thiết Trụ mua danh sách bên trong có này tứ thủ. Vì có thể dùng tới, hắn chỉ có thể hết sức tranh thủ một chút. Mù mấy bà nói bậy bạ chứ sao. Hai vị lãnh đạo hai mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy có đạo lý. Lộc Cáp Ni nói, chúng ta ban ngày đêm tối thiết kế. Là sao? Ngạch, tham khảo nhiều tháp chứ. Đổi thành 1 năm 4 mùa ta cảm thấy rất được. Binh lính còn có thể căn cứ mùa thay quần áo. Trần Xích Xích, nông cạn, đông thiên hà thủy đông lạnh sau. Thủy chiến anh hùng dưới uy lực hàng. Mùa hè phòng thủy, thủy chiến anh hùng trong uy lực phòng. Như vậy thì tương đối có ý tứ. Vương Đại Thiếu, tốt nhất là thiết kế mấy cái ngủ đông dã quái, bị đánh sau khi tỉnh lại bạo tẩu, lực công kích gấp bội. Lâm Mỗ, mùa xuân đánh dã thời điểm, quấy dày dã quái kết bạn, lực công kích lật gấp 3. Một đám người nhất thời trực câu câu nhìn hắn. He tương đương tui tương đương Lâm Mỗ ngượng ngùng. Là ta chưa nói, một cái người phụ trách nói. 1 năm 4 mùa chính là đổi một cái đồ họa mặt. Độ khó không lớn, bất quá về anh hùng năng lực lên xuống yêu cầu từng cái sửa đổi. Không liên quan, thời gian tới kịp, chúng ta cũng cảm thấy đổi thành 4 mùa càng có ý tứ. Chúng ta hồi đi thử một chút, sau đó bữa cơm kết thúc ai về nhà nấy. Lý Thiết Trụ do dự một chút, hay là ở xe sang trọng trước gọi lại Vương Đại Thiếu. Lý Thiết Trụ, ngươi không muốn dây dưa nữa lãnh ba lão sư rồi. Nàng không thích ngươi. Vương Đại Thiếu nói. Lãnh ba, ta tìm nàng làm chi? Gần đây ta không có tìm quá nàng nha. Lý Thiết Trụ, xem đi, ngươi quả nhiên không thành tâm. Ta lòng thành cái gì à? Ta cùng các huynh đệ đánh cuộc 3 tháng cưa được nàng. Tháng trước cuối tháng liền đến kỳ. Ta đều thua, còn tìm nàng làm chi? Nàng lại không phải ta thích loại hình. À, làm sao rồi? Đánh cược một bộ không xuất bản nữa thánh đấu sĩ bức tranh được in thu nhỏ lại đây. Ta có thể không động tâm sao? Ngươi liền vì cái này truy lãnh ba. Không biết xấu hổ. Nếu không đây, ta khở à. Tìm một bây giờ ta bạn gái như vậy võng hồng. Không địa vị không sự nghiệp không suy nghĩ. Ngày ngày vây quanh ta chuyển. Không vui sao? Ta đây hiểu lầm ngươi. Ta còn muốn đến. Nếu như ngươi lại quấy rầy nàng, ta liền bộ ngươi bao bố đây. Bộ không được. Ta đi ra ngoài đều mang bảo tiêu. Muốn đánh ta nhân nhiều hơn nhiều. Ồ, ta hỏi một câu hả a? Lý Thiết Trụ, ngươi có biết hay không? Cái gì là tê hình khố? Là cái gì tân triều thời trang sao? Ta đối trào lưu không có gì nghiên cứu. Ok, hai ta không thù. Sau này đừng nghĩ lôi kéo ta bao bố. Vương Đại Thiếu cười một tiếng. Phá án, Lý Thiết Trụ đối ban đầu cầm ở trong tay đồ vật cũng không nhận ra. Cô gái kia lần trước là lấy Lý Thiết Trụ làm bia đỡ đạn đâu rồi? Ta không có bị gián tiếp lục hóa. Nhưng ta còn là hận ngươi. Lại dám giết ta 3 lần. Còn sáng cầu bài. PS, 1 tuần khen thưởng siêu tầm tượng gỗ. Cảm tạ PS nhân lười 100.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ trước mặt tiểu sa ngư 13.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ hạch tử kình 12.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ trần thần phong 9.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ HB trừ màng vì nói 4.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ bình thường đến không bình thường đệ nhất trì thạch 888 điểm khen thưởng. Cảm tạ đáng như vậy làm 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 20-2009-04, 2-209-07-374-500 điểm khen thưởng. Cảm tạ nan 2002-1500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Seven Sang 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Mộc Xin 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 16033014580345850 điểm khen thưởng. Cảm tạ trông ra 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ làm người coi là vi tiểu bảo 200 điểm khen thưởng. Cảm tạ hồng đậu chihuahua 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ đơn giản hình tượng 500 điểm khen thưởng. Tạ mặc múa dưới ánh trăng 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ các nàng nói ta rất lợi hại 600 điểm khen thưởng. Cảm tạ Lam Tinh người may mắn còn sống sót 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Trúc Hải xem chiều 1.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Tam Xỉa Giang kiếm ma chuột đồng hào 1.700 điểm khen thưởng. Cảm tạ 0932100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Mapfy 1.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Tâm Yêu Mỹ Nhân 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Thập Phần Bất Đắc Dĩ 1.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Tiểu Trần Ngủ Không Tỉnh 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Nói Thương Hạ 1.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Hồng Trần Giản 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Một Tay No Già Thiên 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Cô Khách 7.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Dĩ Vãng Ta 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 20181108082146349100 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 20191207233405700100 điểm khen thưởng. Cảm tạ a ta đây thẻ chủ rồi 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Vi Diệu Huyền Ảo 1.500 điểm khen thưởng. Đồng thời cảm tạ các vị phiếu hàng tháng. Phi thường cảm tạ. Rất nhiều bạn đọc đặc biệt khen thưởng tới bỏ phiếu tháng. Thật có lòng rồi. Còn có thật nhiều mỗi ngày yên lặng bỏ phiếu các vị. Cảm ơn. Lãnh ba. Cảm tạ mặc múa dưới ánh trăng 1.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ không kiệt dư 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ ta thương loạn vũ 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ đẹp trai hơn sinh hoạt 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ hai đóa mây đen khen thưởng 500 điểm. Cảm tạ Park cho Rong TVT 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Cóp là ta nha 100 điểm khen thưởng. Tùng Trúc Nhi. Cảm tạ Hoa Nhân cây cao lương 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Trương Ba tờ giấy 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Tâm Xỉa Răng kiếm ma chuột đồng hào 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 20182212014674310 điểm khen thưởng. Cảm tạ Đông Ca Ca yêu 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ nửa điếu thuốc DB 1.000 điểm khen thưởng. Triệu Lệ Á, Cảm tạ 82 năm khả khả vui 500 điểm khen thưởng. Thỏ đập rốt cuộc cũng có thưởng. Thiết trụ, cảm tạ Trần Thần Phong 100 điểm khen thưởng. Khen thưởng ta, ta mẹ nó cho ngươi dập đầu một cái đi. Sinh nhật vui vẻ, hôm nay luôn có bạn đọc sinh nhật chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.